Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Thường Tinh Châu nhận thua. Kỳ thật mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Nhiệm Hư Kỷ nói đan tiền bối chính là xuất hiện ở Trầm phủ cửa ra vào Tịnh hơi kém bị Trầm phủ làm điểm tâm cho nghẹn chết lão ăn mày. Muốn nói đến, lão ăn mày lúc ấy thật đúng là không có lừa gạt Trầm Phong. Hắn sở dĩ đi Phi Tiết Trấn, cũng đích xác là bởi vì Hoàng đế Nhiệm Hư Kỷ khẩu dụ. Chỉ là hình tượng của hắn quá có lừa gạt tính, cho nên giảng đi ra mà nói không có người sẽ tin tưởng mà thôi. Về phần lão ăn mày đi Phi Tiết Trấn mục đích, chính là bởi vì hắn ở thụ mệnh điều tra một chút gia tộc ẩn tàng ở trong bóng tối thế lực cùng bán đứng đế quốc chứng cứ. Trong lúc vô tình phát hiện quân bộ dĩ nhiên có người lợi dụng Thập Tuyệt Bang cái này tiểu tiểu bang phái hướng Vô Vân Quốc bán tình báo đế quốc. Thậm chí có người vì bạc dĩ nhiên dự định ở Vô Vân Quốc tiến đánh Mộng Nguyệt đế quốc biên giới. Thời điểm vì đó cung cấp tiện lợi. Thế là lão ăn mày liền một đường đi theo Thập Tuyệt Bang. Muốn nhìn một chút bọn họ người giật dây sau lưng đến tột cùng là một cái gia tộc hay là đã từ nhiều cái gia tộc tạo thành một chương vô hình lợi ích lưới lớn. Kết quả bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, mà ở Thập Tuyệt Bang ra ngoài dự định kiếm lấy thu nhập thêm thời điểm, lại mặc danh kỳ diệu chết ở Trầm phủ trong tay. Đối với Trầm Phong sự tình, hắn cũng đại khái biết rõ một chút, cho nên ở tham gia Trầm phủ cử hành niên hội biểu diễn sau đó, hắn liền hướng Nhiệm Hư Kỷ phi thường giản yếu giảng thuật chuyện đi qua. Nó mục đích chỉ là cảm thấy đi qua Hoàng đế bệ hạ cùng bách quan chọn lựa vị này thiên tổng rất có ý tứ mà thôi. Bệ hạ, nô tài vừa mới điều tra, đàn lão tiền bối nói Trầm Phong liền là Phi Tiết Trấn cái kia thiên tổng Trầm Phong. Ngay ở Nhiệm Hư Kỷ ở trong lòng suy nghĩ thời điểm, Tôn Quốc An từ bên ngoài đi tiến đến, chỉ thấy hắn đi tới Nhiệm Hư Kỷ trước mặt, cúi người khom lưng, tất cung tất kính nói ra. A, nghe được cái này tin tức, Nhiệm Hư Kỷ con mắt không khỏi sáng lên. Đối bây giờ Mộng Nguyệt đế quốc tới nói, kỳ thật thiếu thốn nhất thì là ở triều đình bên trong không có chút nào căn cơ cùng qua cắt bên ngoài thân hoàng thế lực. Trước kia chính là bởi vì bản thân không để ý đến chuyện này, mới tạo thành hiện tại rất nhiều mệnh lệnh bị những cái này đại gia tộc ngoài nóng trong lạnh tính. Huống, người nói cho đan lão tiền bối, chỉ là đối cái này Trầm Phong tiến hành cặn kẽ giải. Được rồi, hay là ta tự mình đi. Nhiệm Hư Kỷ nói đến một nửa, lại lo lắng Tôn Quốc An hiểu lầm bản thân ý tứ, liền dự định tự mình cho mình võ học vỡ lòng lão sư Đan Tử Minh viết phong tự tay viết thư, để hắn đối Trầm Phong tiến hành một phen cặn kẽ khảo sát. Nếu như có thể chịu được đại dụng mà nói, liền có thể đem hắn đặt vào bản thân trận doanh. Thẳng đến màu xám cho bồ câu đưa tin lần nữa bay về phía bầu trời thời điểm, Nhiệm Hư Kỷ mới quay người trở lại Long ỷ, lật lên xem bên tay trái chất đống được giống như núi nhỏ hình dáng tấu chương. Cùng lúc đó, Trầm Phong chính trừng tròng mắt, hung ác nhìn qua một mặt buồn bực Thường Tinh Châu. Chuyện này là các ngươi trước chọc tới ta, cho nên đừng nghĩ như vậy nhẹ nhàng lấp liếm cho qua. Ngươi hiện tại chỉ có thể từ hai cái này điều kiện bên trong làm ra một cái lựa chọn. Nếu không ta liền mặc cho rằng ngươi nguyện ý mỗi ngày đều đợi ở chỗ này bồi ta luyện quyền. Nguyên lai, ở Thường Tinh Châu tỉnh lại sau đó, liền bị Trầm Phong ném vào kho củi. Bất quá Thường Tinh Châu cũng không cô độc, bởi vì căn này kho củi bên trong không những bị phi châm ghim phôi ánh mắt giới Hưng Bình cùng hai cái tùy tùng, hơn nữa ngay cả còn tiếp tục sống sót tay chân cũng nhốt vào nơi này. Mặc dù đều là người quen, bất quá Thường Tinh Châu lại không có một tia hưng phấn cảm giác, ngược lại cảm thấy có chút nội tâm nhỏ máu tư vị. Đi ra nhiều người như vậy, bây giờ lại bị người một mẻ hốt gọn. Thường Tinh Châu không phải là không có nghĩ tới truyền ra ngoài tin tức tìm giúp đỡ tới trợ giúp, nhưng ở Phi Tiết Trấn phụ cận, bản thân chính là cường đại nhất tồn tại. Tất nhiên chính mình cũng đã rơi vào Trầm Phong trong tay, những người khác tới cũng đồng dạng toi công. Đương nhiên, có thể lựa chọn đến Giao Đông Thành trong nhà cầu viện binh, có thể giao Đông Thành cự ly phi tiết chấn hẹn ngàn dặm chi diêu. Cho dù bản thân không sợ bị gia tộc các huynh đệ khác chế nhạo, nhưng khi bọn họ tới sau đó, đoán chừng bản thân mộ phần cũng đã cao cao xây lên. Tất nhiên không có những biện pháp khác, vậy liền chỉ có và nói chuyện. Nghĩ tới đây, Thường Tinh Châu liền nhường Trầm phủ hạ nhân mang bản thân đi gặp Trầm Phong. Kết quả không nghĩ đến Trầm Phong đáp ứng phi thường thống khoái. Yên tâm đi, ta nhân sinh nguyên tắc một mực đều là người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, xét nhà diệt môn. Đã ngươi nhận thức đến bản thân sai lầm, cái kia rất đơn giản. Ở ta nơi này bên ở lại đến, mỗi ngày ngoại trừ bồi ta luyện quyền bên ngoài, liền cùng bọn nhỏ cùng đi học đường hảo hảo học tập thánh nhân giáo hóa. Để thay đổi triệt để, lại lần nữa làm người. Trầm Phong lời nói được quang minh chính đại, nhưng Thường Tinh Châu làm thế nào nghe làm sao không được tự nhiên. Bất quá nó cũng không có cãi lại cái gì, mà là rất bình tĩnh nói ra. Trầm đại nhân vẫn là nói một chút những điều kiện khác đi. Những điều kiện khác, Trầm Phong khẽ nhíu mày. Hắn thật đúng là không nghĩ tới sách điều kiện gì. Bất quá tất nhiên nhân gia đều nói như vậy, lại không đề cập tới một chút điều kiện. Cái kia chẳng phải là không cho đối phương mặt mũi. Dù sao đều là hàng xóm láng giềng, có thể cùng bình giải quyết vẫn là có thể tiếp nhận. Cũng đúng, dù sao đều là hàng xóm, ta cũng không thể không cho mặt mũi ngươi. Nếu không liền đem ngươi những tòa phi tiết chấn thương hội tiễn cho ta. Mặt khác lại bồi thường ta 15 vạn lượng bạc xem như tinh thần tổn thương bồi thường tốt. Trầm Phong suy nghĩ nửa ngày, sau đó một mặt đại nhân không chấp tiểu nhân bộ dáng toát ra một câu như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thường Tinh Châu nghe xong tức giận đến toàn thân run rẩy. Trầm Phong đây là có ý tứ gì? Hoàn toàn là muốn đem bản thân đuổi ra phi tiết trấn A. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới Tiêu gia. Lúc này bản thân đứng yên phương, trước kia đã từng thuộc về sản nghiệp của Tiêu gia, có thể bây giờ lại thành tiểu tử này bán. Ý nghĩ này nhường hắn mạnh mẽ nuốt tiếp theo cửa ác khí. Trầm đại nhân nói đùa, khoan nói lão hủ không bỏ ra nổi nhiều như vậy bạc. Cho dù là thương hội khế, một khi cho đại nhân, cái kia tại hạ liền trở thành chó nhà có tang, một nhà gia trẻ không có dựa vào, cùng tử cũng không cái gì khác biệt. Thường Tinh Châu miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một tia phi thường khó coi tiếu dung, mở miệng nói ra, cái này cũng không được, vậy cũng không được, nhưng ngươi tất nhiên phạm vào sai lầm, vậy liền nhất định phải tiếp nhận trừng phạt cùng bồi thường ta bên này tổn thất. Bất quá xem ở ngươi hôm nay thái độ không sai phân thượng, liền cho kiếm ra một chút linh thạch cùng như ngươi loại này sư hống công công pháp bí tịch. Đương nhiên nếu như có thể lại tăng thêm phía trên một chút cái khác có giúp cùng tu luyện pháp bảo, càng tốt. Kỳ thật từ nội tâm mà nói, Trầm Phong thật đúng là không cho rằng Thường Tinh Châu sẽ có cái gì pháp bảo. Hắn chỉ là muốn ép buộc hắn mà thôi. Dù sao nếu như hắn có pháp bảo mà nói, cái kia tại sao không sớm một chút lấy ra diệt bản thân. Có thể có tóc, người nào lại nguyện ý đi làm ngốc tử. Cái này, chấm ngoặc kép, Thường Tinh Châu do dự. Trên gương mặt nếp nhăn chăm chú chen cùng một chỗ, giống như nở rộ một đóa đen thùi lùi cúc hoa, như vậy đi. Tất nhiên lão hủ trở thành ngươi tù nhân, cái kia theo như lời ngươi nói hoàn toàn chính xác nên tiến hành một chút bồi thường. Bất quá ngươi nói những vật kia lão hủ thực sự không bỏ ra nổi đến. Nếu không ta liền đem sư hống công công pháp giao cho ngươi. Từ nay về sau chúng ta Trầm Thường hai nhà nước giếng không phạm nước sông. Ngươi thấy có được không? Vẻn vẹn một bản công pháp làm sao đủ. Ngươi hơi kém làm chúng ta cửa hàng mở ra. Cái này dù sao cũng phải bồi thường cái 10 vạn lượng bạc đi. 10 vạn lượng ngươi coi như giết ta, ta cũng không bỏ ra nổi đến. Tu luyện giả người nào lại sẽ cất giữ nhiều như vậy tục vật mà không đem hắn đổi thành đan dược. Cho nên, lão hủ cho ngươi 1 vạn lượng tốt. Dạng này à, vậy ta lại cho ngươi cái mặt mũi. Xử phạt bạc 3 vạn lượng. Hơn nữa có thời gian, còn phải bồi ta luyện quyền. Thường Tinh Châu không nghĩ tới Trầm Phong sẽ như thế tính toán chi ly. Cuối cùng để sớm đến thoát khốn, liền cắn răng đáp ứng. Tất nhiên vấn đề thỏa đàm. Vậy kế tiếp bầu không khí liền hòa hợp êm thấm. Trầm Phong nhiệt tình cho người mang Thường Tinh Châu một đám tiến hành rửa sạch. Đối với giới Hưng Bình con mắt cũng mời tới lang trung tiến hành chẩn trị. Về phần vận khí không tốt đột tử người tại chỗ vậy liền chỉ có thể không giải quyết được gì. Ở tiếp xuống thời gian bên trong, mới khai trương thức ăn cửa hàng vẫn như cũ sinh ý náo nhiệt. Mỗi ngày muốn ăn vào Trầm phủ thức ăn ngon nhân đều phải trước đó xếp hàng mua sắm thẻ số. Sau đó dựa theo thẻ số phía trên quy định thời gian tới nhấm nháp. Bất quá những chuyện này hiện tại đều có Tôn Đại Thăng bọn họ phụ trách. Cho nên Trầm Phong ra một chút đại khái kinh doanh phương thức sau đó. Liền cũng không còn quản qua. Bắt hắn lời tới nói. Không những hiện tại ta không có thời gian quản những chuyện này. Cho dù là Khê Thủy thôn bên trong thôn dân. Nếu như không phải chân chính ưa thích cái này ngành nghề. Tốt nhất cũng đừng đi bên kia mù loạn trộn rộn. Mà giống Lôi Dũng cầu tử những cái này trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Càng là không thể đem tu luyện thời gian bạch bạch lãng phí ở những cái này sự tình phía trên. Mặt khác, Trầm phủ mới học đường cũng lại tiến một bước cải tạo cùng tu kiến. Đoán chừng lại nửa tháng thời gian, học đường liền có thể khai trong môn khóa. Mà Trầm phủ danh hạ tá điền môn ở hiểu rõ Trầm phủ đối với đi học quy định sau đó. Đành phải cứng rắn ra đầu vì hai tử làm đủ loại chuẩn bị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.